Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1492, Thượng Cổ thi trùng thân, ma chủ thành ma thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Mị Ma nghe được Cố Hoài, ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Nhi, cảm giác Cố Tích Nhi thân phía trên khí tức nhẹ giọng nói ra, chiến thần cung truyền thừa, tiểu cô nương ngươi vận khí không tệ, thu được chiến thần cung truyền thừa về sau, tương lai tất nhiên có thể lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Tiền bối biết chiến thần cung, Cố Tích Nhi chỉ là tiếp nhận truyền thừa, nhưng là đối với chiến thần cung một ít chuyện biết không nhiều. Chiến thần cung năm đó thế lực cùng thực lực cũng không tệ, chỉ tiếc. Cửu Thiên Mị Ma lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Phương thiên địa này bản nguyên thay đổi thế nào đâu, không chỉ có thay đổi, hơn nữa còn biến đến mỏng manh lên. Trong miệng nàng nhẹ giọng nói ra. Tại hắn một bên Cố Hoài nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Người nói là phương thế giới này bản nguyên bị cải biến, không thể nào, tiên giới bản nguyên một mực như thế. Cố Hoài đến không có phát hiện cái thế giới này bản nguyên có thay đổi. Hắn ở kiếp trước tới qua tiên giới, trong đó bản nguyên chi lực cũng là như thế. Tuyệt đối thay đổi, ta tuy nhiên không phải sinh ra ở tiên giới, nhưng là ngươi cũng biết ta đối với bản nguyên chi lực, cảm giác phi thường cường liệt. Cái này tiên giới bản nguyên tuyệt đối có vấn đề, Cửu Thiên Mị Ma rất khẳng định phủ nói ra. Nghe được Cửu Thiên Mị Ma nói như vậy, Cố Hoài khẽ chau mày. Nhưng là sau đó mở miệng nói, chuyện này chỉ sợ liên quan đến rất lớn, không phải chúng ta bây giờ có thể tham dự, chúng ta tạm thời tốt nhất đừng hỏi đến. Tỷ, chúng ta về trước chiến thần cung, Cố Hoài để đối với Cố Tích Nhi nói. Tốt, Cố Tích Nhi trên thân chiến thần khôi giáp biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục tự thân. Vừa mới anh Tuấn uy vũ chi tư biến mất không thấy gì nữa, tản mát ra một loại khí chất linh động. Một đoàn người tùy theo rời đi, Thâm Uyên chi địa bên trong, lại có người ngủ say, không biết cái này xuất hiện người là ai. Bất kể là ai, vừa mới phát ra khí tức thì rất khủng bố. Người không thấy cái kia thần chiến đều rất ngưng trọng nhìn đối phương. Quảng cáo, một số người nhìn lấy rời đi Cố Tích Nhi bọn người. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hãi nói. Mặt khác một chỗ, Tân Đế cùng Mộng Hoàng hai người thân hình theo hư không bên trong xuất hiện. Vừa mới có chút nguy hiểm, bất quá Thâm Uyên cấm địa bên trong đến cùng cái gì xuất hiện đâu. Mộng Hoàng khẽ nhíu mày nói ra, bây giờ không phải là cân nhắc Thâm Uyên chi địa bên trong sự tình, mà là chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì. Một khi chiến thần cung bên kia biết được, là ta Đại Tấn Thiên Triều hãm hại Hắc Đế. Chỉ sợ ta Đại Tấn Thiên Triều sẽ bị hủy diệt. Tại hắn một bên Tấn Đế trầm giọng nói ra, thần chiến biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh, để trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Đã làm gì buồn rầu đâu, Vạn Thủy Ma Sơn lần này tổn thất hai tên vĩnh hằng cảnh cường giả, trong đó còn có thành tựu bảy đại trưởng lão một trong ma quật. Sự tình không có khả năng cứ như vậy xong, ngươi có thể lập tức liên hệ Vạn Thủy Ma Sơn. Đem nơi này phát sinh sự tình thông báo cho bọn hắn. Mộng Hoàng trầm tư một lát sau nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tấn Đế trầm giọng nói ra. Tại bọn họ lúc nói chuyện. Hư không bên trong xuất hiện một cái khe. Tấn Thái Nhạc theo hư không bên trong đi ra. Hoàng huynh, Thái Nhạc huynh. Tấn Đế cùng Mộng Hoàng hai người đồng thời nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa từ cấm địa bên trong đi ra một nữ tử. Thực lực khủng bố dị thường. E là cho dù cái kia thần chiến đều không nhất định là đối thủ, Mộng Hoàng không biết biết được không biết được. Tấn Thái Nhạc một tay phất lên, Cửu Thiên Mị Ma hình ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói ra. Không biết được, Mộng Hoàng lắc đầu nói, người này cùng thần chiến lên xung đột không có. Không có, người kia cùng Hắc Đế nhận biết, Mộng Hoàng ngươi lúc trước đáp ứng chúng ta, nói giúp chúng ta bước vào vĩnh hằng cảnh, chuyện này thời gian nào làm? Tấn Thái Nhạc sau đó hỏi, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ nhất định phải nhanh bước vào vĩnh hằng cảnh. Ta đã cho hai vị chuẩn bị một viên vực ngoại tinh thần, hai vị có thể theo ta tiến về, hấp thu phương này thế giới lực lượng, chắc hẳn hai vị hẳn là có thể đầy đủ bước vào vĩnh hằng. Hấp thu tinh thần lực lượng, nghe vậy, Tấn Thái Nhạc cùng Tấn Đế sắc mặt hơi đổi một chút, trong miệng hoảng sợ nói. Đúng thế. Lần này ta theo Tử Vong Thần Đình bên kia thu hoạch được một khỏa ngôi sao, hai vị không cần lo lắng còn lại. Thuận tiện nói cho liền hai vị, ta đã thêm vào Tử Vong Thần Đình, trở thành Tử Vong Thần Đình, bên ngoài một tên bốn cấp chấn thủ sứ. Mộng Hoàng mở miệng nói, Tử Vong Thần Đình bốn cấp chấn thủ sứ, không nghĩ tới Mộng Hoàng ngươi tại Tử Vong Thần Đình, lại còn có quan hệ. Tân Đế cùng Tân Thái Nhạc, hai trên mặt người lộ ra vẻ hâm mộ. Đây là bị bất đắc dĩ, không có cách nào. Mộng Hoàng thở dài nói, trên mặt giống như không có cái gì vui mừng, giống như người khác hâm mộ sự tình, hắn trong lòng có chút không nguyện ý, không có cách, hiện tại biến thành ở rể, ai nguyện ý, dù sao Mộng Hoàng là đệ nhất đế vương, không muốn dạng này. Đi, ta mang hai vị tiến đến tòa kia tinh thần. Mộng Hoàng mở miệng nói, đang khi nói chuyện trong tay xuất hiện một chiếc phi chu, ba người tiến vào bên trong, hướng về vực ngoại tinh thần hải phương hướng mà đi. Thiên giới, đại diễn thiên triều, đô thành, Tô Hạo bên này đạt được thần chiến tin tức truyền đến. Cửu thiên mị ma, tiên giới bản nguyên biến động, xem ra Cố Hoài thân phận này cần phải không chỉ là hắc đế, vẫn còn có thân phận, không phải vậy không có khả năng nhận biết dạng này đại lão. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, cửu thiên mị ma thực lực, thần chiến đã cáo chi, cần phải so với Du Ha Bách còn mạnh hơn phía trên một số. Đương nhiên hắn càng cảm thấy hứng thú là liên quan tới tiên giới bản nguyên biến động. Cửu thiên mị ma vậy mà như thế nói, chỉ sợ khẳng định là thật. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tiên giới bản nguyên biến động, người nào có thể thay đổi, chỉ sợ chỉ có tiên giới tam đại đạo cung. Bọn họ đây là muốn làm cái gì đâu? Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vốn là muốn thừa cơ soát ra một cái nhiệm vụ, nhưng là hệ thống lại không có phát ra điều tra chuyện này nhiệm vụ. Để Tô Hạc có chút kỳ quái, trực tiếp tới trước cái hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 1 vạn lần đánh dấu giá trị khen thưởng. 100 vạn đánh dấu giá trị, cũng không tệ. Sau đó Tô Hạo muốn chính mình trong hòm item, còn có 3 tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ. Hắn trực tiếp điểm mở. Cái này 3 tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ tiêu hao 3 tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng thu hoạch được thượng cổ thi trùng chi thân một bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ cấm linh thuật thiếu tư mệnh chuyên trúc kỹ năng thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma chủ thành ma chi thân một bộ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhìn lấy xuất hiện đồ vật, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lập tức điều tra, thượng cổ thi trùng chi thân, thi lão có thể thôn phệ tiến hóa, nắm giữ thượng cổ thi trùng chi lực, thuộc tính, thôn phệ hết thảy năng lượng, thượng cổ cấm linh thuật, thi triển có thể phong bế chung quanh hết thảy năng lượng, căn cứ tự thân thực lực phát huy uy lực. Ma chủ thành ma chi thân, ma chủ thi triển xá thân thành ma đại pháp sau xuất hiện thân thể, có thể trợ giúp ma chủ lĩnh ngộ kiếp cảnh tu hành pháp. Kiếp cảnh tu hành pháp, Tô Hạo đồng tử đột nhiên siết chặt, cái này ma chủ thành ma chi thân vậy mà lại có như thế năng lực. Vĩnh Hằng đỉnh phong bước vào kiếp cảnh, Du Ha Bách bên kia tại thu hoạch được thần nguyên năng lượng về sau, cũng đã nhận được một số bước vào kiếp cảnh tin tức. Cũng là lĩnh ngộ 9981 đạo kiếp cảnh khí tức, mới có thể bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất. Có thể nói vô cùng khó khăn, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.